Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo, chương 341, chương 342, đối lập. Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc lên, một cỗ sát khí vô hình từ những này đại đường lão binh thân trên tản mát ra. Hoảng hốt trong lúc đó, thật giống như mọi người sắp sửa bước lên chiến trường kịch liệt như thế. Bạch Tư Lăng rõ ràng cảm nhận được chung quanh biến hóa. Trong con người xinh đẹp chợt hiện lên một tia hoảng hốt vẻ mặt. Nhìn về phía Vương Sung bóng người, cũng đột nhiên trở nên hơi mê ly. Này 15-16 tuổi non nớt thiếu niên, bóng người lập tức ở trong mắt nàng trở nên thần bí mà cao lớn lên. Vương Sung giờ khắc này cũng không có chú ý tới Bạch Tư Lăng biến hóa. Nhìn xung quanh 40 tên đại đường lão binh thân trên tản mát ra bàng bạc sát khí cùng đấu trí. Vương Sung trong lòng gật gật đầu. Tuy rằng đại đường đã hiện ra suy nhược dấu hiệu, thế nhưng đế quốc ánh chiều tà vẫn như cũ soi sáng. Những này đại đường đế quốc sĩ bất ngờ, vẫn là chính mình trong ấn tượng dáng vẻ. Dựa vào dạng này đội ngũ, đừng nói đối diện là gấp 10 lần so với chính mình sơn tặc, mã phỉ, coi như đối diện là gấp 10 lần con số chư phiên quân chính quy. Vương Sung cũng giống vậy, dám dẫn dắt bọn họ đi chiến đấu một hồi. Tư Lăng, một lúc thời điểm chiến đấu, làm phiền ngươi phối hợp ta đồng thời hành động. Vương Sung đột nhiên quay đầu đối với một bên. Bạch Tư Lăng nói, a. Bạch Tư Lăng một mảnh tay bận bịu chân bận bịu, tựa hồ không ngờ rằng Vương Sung sẽ kêu tới mình, nhưng rất nhanh sẽ bị nàng che giấu hạ xuống. Hào, ngươi yên tâm, đến thời điểm ta toàn lực phối hợp ngươi. Bạch Tư Lăng thật lòng gật gật đầu, đến cùng không hổ là kinh thành Bạch gia tử nữ. Bạch Tư Lăng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Tốt, xuất phát. Vương Sung thúc vào bụng ngựa. 40 tên đại đường thiết kỵ lập tức mênh mông cuồn cuộn. Gió cuốn mây tan bình thường hướng về xa xa tiếng la giết truyền đến địa phương gào thét mà đi. Thủ lĩnh đại nhân, một con khác kỵ binh đã qua đến rồi. Ngay ở Vương Sung đám người hỏa tốc chạy tới thời điểm, một con chim bồ câu từ trên trời giáng xuống. Quan đạo bên cạnh sườn dốc bên trên, rừng cây rậm rạp. Một khối đá lầm chởm cự thạch đứng vững ở ven đường. Trên tảng đá lớn, thiết y mã tặc quân sư Chu An phải duỗi tay một cái. Tiếp được bồ câu đưa thư, mở ra bồ câu trên đùi tin tức, liền đưa cho một bên cường tráng như to như cột điện thiết y mã tặc thủ lĩnh, Lý Thiết Y. Ha ha ha, nếu bọn họ đã tới, vậy thì truyền lệnh xuống, chỉ hoãn thế tiến công. Thật vất vả đem bọn họ dẫn đến đây. Ta nhưng không hy vọng đem bọn họ hù chạy. Vâng, thủ lĩnh, Chu An lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, cái mệnh lệnh này liền truyền khắp toàn bộ thiết y mã tặc. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ mấy người cũng thu được hiếm thấy cơ hội thở lấy hơi. Lộc cộc cộc, móng ngựa từng trận, khoảng chừng thời gian nửa nén hương về sau. Phía đông trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn, Vương Sung một ngựa trước tiên, rốt cục thấy được chiến đấu hiện trường. Ngay ở khoảng cách Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đám người nguyên bản muốn tiến công kích sơn tặc mấy dặm trên quan đạo. Lít nhà lít nhít, quần áo khác nhau sơn tặc, mã phỉ che ngợp bầu trời, giống như là thủy triều bao trùm quan đạo, núi rừng, sườn dốc, ngọn cây. Mà ở đây chút như đại dương sơn tặc, mã phỉ trong vòng vây. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đám người giống như trong biển rộng đá ngầm giống như vậy. Bị cô lập ở khoảng cách quan đảo hơn 30 trượng sườn dốc bên trên. Trong không khí đầy rẫy nồng nặc mùi máu tanh, sơn tặc, mã phỉ, quan quân, còn có chiến mã. Từng bộ thi thể rơi vãi ở quan đảo đến sườn dốc ở giữa trên mặt đất. Thấy cảnh này, Vương Sung, Bạch Tư Lăng, còn có 40 đại đường thiết kỵ con mắt trong nháy mắt đều đỏ. 80 tên thiết kỵ từ xuất phát đến bây giờ, lần thứ nhất xuất hiện thương vong to lớn. Trên sườn núi, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ dựa vào cây cối cùng chung quanh địa thế miễn cưỡng cản trở Thiết Y Mã Tặc công kích. Thế nhưng ở bên cạnh họ đại đường thiết kỵ đã từ lúc đầu 40 người. Hạ xuống 23-24 người, đầy đủ 16-17 cái thân kinh bách chiến đại đường thiết kỵ chết trận ở mảnh rừng núi này bên trong. Mỗi chút đại đường thiết kỵ mỗi một cái đều là chân võ cảnh cao thủ. Hơn nữa thân kinh bách chiến, tổn thất như vậy không thể bảo là không nặng nề, nhưng mà càng làm cho không người nào có thể chịu đựng chính là những này lẽ ra nên chịu đến tôn trọng đế quốc lão binh mất danh dự chết tại những sơn tặc này. Mã Phỉ trong tay, đại nhân, ta muốn giết sạch bọn họ. Vương Sung bên người, Mã Tùng đám người nắm chặt nắm tay, con mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Thiết kỵ của hắn cũng là quần tình kích động, chiến sĩ có thể chết trận ở xa trường, không oán không hối hận, nhưng không nên không có tiếng tăm gì, sỉ nhục chết ở một nhóm sơn tặc. Mã Phỉ trong tay, đã quên ta nói qua với các ngươi mà nói sao? Bình tĩnh, những này Thiết Y Mã Tặc khẳng định là muốn giết, thế nhưng là không phải phương thức này một mạch xông tới. Các ngươi nhìn đối với mặt, đến cùng có bao nhiêu người? Vương Dung hít sâu một hơi, ngăn trở mọi người. Trong lòng hắn cũng có một đoàn lửa giận hừng hực đang thiêu đốt. Đời trước chinh chiến một đời, Vương Dung so với ai khác đều có thể lĩnh hội tướng sĩ loại tâm tình này. Ngoặc kép, hơn nữa, tuy rằng những cái kia tướng sĩ chết ở Mã Phỉ trong tay, thế nhưng quy kết đến cùng, bọn họ cũng là vì bảo vệ Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ mà chết. Từ một điểm này nói, chí ít chết là của bọn họ quang vinh. Vương Sung câu nói sau cùng phát huy tác dụng, Mã Tùng đám người trong mắt nhất thời thanh minh không ít. Không sai, thân là chiến sĩ bất cứ lúc nào, đệ nhất nhiệm vụ chủ yếu đều là bảo vệ mình chủ soái. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ tuy rằng không phải trong quân ngũ người, thế nhưng ở tại bọn hắn tiếp thu quân lệnh bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ liền thành mọi người xứng danh chủ soái. Từ một điểm này tới nói, cái chết của bọn hắn lại là danh dự. Nếu không thì, lấy năng lực của bọn họ vẫn có rất lớn khả năng tiếp tục sinh sống. Đại nhân, ngài nói, chúng ta nghe ngài. Mã Tùng đám người khôi phục lại sự trong sáng, từng đôi chờ đợi ánh mắt dồn dập rơi xuống Vương Dung trên thân. Bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Vương Dung trầm ngâm không nói, chỉ chốc lát sau, đột nhiên vỗ ngựa trước, tòng quân trận một nhảy ra, tất cả mọi người ở chỗ này chờ, không có mệnh lệnh của ta, nghiêm cấm cùng bọn hắn tiếp xúc. Âm thanh vang lên bên tai mọi người, Vương Dung đã nhảy đến chiến trận phía trước, khoảng cách Thiết Y Mã Tặc người đám người không đủ 50 trượng. Phía sau, Bạch Tư Lăng trầm mặc chốc lát, cắn răng một cái, cũng thúc ngựa đuổi theo. Cái này Thiết Y Mã Phỉ xem ra thật không đơn giản. Bạch Tư Lăng cắn răng nói, bọn họ chân võ cảnh cao thủ xem ra không hề so với chúng ta thiếu. Lại đâu chỉ là chân võ cảnh cao thủ so với chúng ta nhiều a. Vương Dung thở dài một hơi, dùng chỉ có Bạch Tư Lăng mới có thể nghe được tiếng nói. Mã Phỉ thực lực luôn luôn so với sơn tặc mạnh. Trước nhiệm vụ, Vương Dung đám người cơ hồ không có đụng tới cái gì ra dáng chân võ cảnh cao thủ. Thế nhưng trước mắt nhóm này mã tặc nhưng không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Tuy rằng chiếm đại đa số, vẫn là số lượng hàng trăm, chân võ cảnh trở xuống sơn tặc. Thế nhưng vẻn vẹn những chân võ cảnh kia Mã Phỉ, sợ không thì có 70-80 người, thực lực như vậy quả thực kinh người. Nếu như trong quân ngũ thiết kỵ, nghiêm chỉnh huấn luyện, thân kinh bách chiến, hơn nữa phối hợp rất tốt, vượt xa Mã Phỉ. Vương Dung đang nhìn đến nhóm này Mã Phỉ thời điểm, đã sớm bỏ đi ý nghĩ, quay đầu rời đi. Ngoặc kép, Tư Lăng, ngươi còn chưa phát hiện sao? Những người này nhìn là một đám người ô hợp, nhưng cũng có người có thể đem bọn họ rất tốt điều động. Đem Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ vây quanh ở địa hình phức tạp. Cây cối dày đặc, bất lợi cho kỵ binh xung phong, rong ruổi, phát huy uy lực trên sườn núi. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ tuy rằng cũng lợi dụng địa đồ ngăn cản lại bọn họ, nhưng là đồng dạng, vậy cũng đem bọn họ khốn chết tại nơi đó. Kỵ binh nếu như xuống ngựa, vẫn là kỵ binh sao? Đám này mã tặc bên trong có cao nhân a. Vương Dung than thở, một đám thực lực cao cường mã phỉ cũng không đáng sợ. Bởi vì bọn họ không hiểu được phối hợp với nhau. Chính diện chiến trường bên trên, một đám nghiêm chỉnh huấn luyện quan quân có thể dễ dàng đánh tan một đám đồng dạng thực lực mã phỉ. Thế nhưng nếu như mã phỉ có phối hợp ý thức, cái kia tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Ngươi nói là người quân sư kia sao? Bạch Tư Lăng ngạc nhiên nói, ta lo lắng không chỉ là cái này, ngươi không có phát hiện sao? Khi chúng ta đến nơi này về sau, tiếng la giết đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Vương Sung nói, ý của ngươi là? Bạch Tư Lăng ngớ ngẩn, lập tức không biết nghĩ tới điều gì, cả khuôn mặt đột nhiên bạch không ít. Vương Sung gật gật đầu, khẳng định suy đoán của nàng. Nếu như ta không có đoán sai, người này dã tâm không nhỏ a. Ngoặc kép, Vương Sung cùng Bạch Tư Lăng xuất hiện, cũng không chỉ là đưa tới mã tặc chú ý. Trên sườn núi, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đám người đồng dạng chú ý tới tình cảnh này. Tư Lăng bọn hắn tới. Đại thụ dưới đáy, Hoàng Vĩnh Đồ đẩy lên thân đến, nhìn trên quan đạo quan quân kích động cả người run. Ngăn ngắn mấy canh giờ, ở Hoàng Vĩnh Đồ trong cuộc sống nhưng là chưa bao giờ có khắp dài. Có khoảnh khắc như thế, hắn cơ hồ đều muốn tuyệt vọng. 40 người đại đường thiết kỵ vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản được 600-700 sơn tặc, mã phỉ. Hoàng Vĩnh Đồ chỉ là dựa vào cầu sinh dục vọng mới ở chống đỡ. Hoàng Vĩnh Đồ tuyệt đối không ngờ rằng, ở hắn nhất lúc tuyệt vọng, thế mà lại là Vương Sung cùng Bạch Tư Lăng bọn họ tới cứu hắn. Hắn chề môi một cái, muốn gọi tên Vương Sung. Thế nhưng tận đến giờ phút này, Hoàng Vĩnh Đồ mới lúng túng phát hiện, tuy rằng đồng thời đồng hành lâu như vậy, hắn lại còn không biết Vương Sung họ tên. Không có tác dụng, bọn họ căn bản xông không qua tới. Ngay ở Hoàng Vĩnh Đồ hưng phấn không thôi thời điểm, một chậu nước lạnh từ bên cạnh dội đi qua. Giáo úy Trương Lân lồng ngực chập trùng, sắc mặt tái nhợt, bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, cả người đều có vẻ rất suy yếu. Mà trên người hắn sớm cũng bởi vì quá mức kịch liệt chiến đấu mà tràn đầy vết thương, máu tươi đã sớm nhuộm đỏ thân thể của hắn. Ở trong đám người này, tuy rằng trên danh nghĩa Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ là lãnh tụ, nhưng chân chính lãnh tụ nhưng thật ra là Trương Lân. Đúng là hắn dựa vào sức một người nhiều lần đỡ được đối phương như thủy triều công kích, cứu Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ. Nhưng tương tự, điều này cũng khiến cho hắn thương được so với ai khác đều trọng. Hiện tại, Trương Lân chính mình cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Hiện tại duy nhất điều động Trương Lân kiên trì chính là vô luận như thế nào đều muốn đem Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ an toàn đưa đi. Mặt khác, vô luận như thế nào cũng không thể khuất nhục chết ở một nhóm mã tặc dưới đao. Đây là Trương Lân niềm tin. Trương hiệu úy nói không sai, bọn họ nhân số nhiều lắm, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Coi như thêm vào Tư Lăng bọn họ cũng giống như vậy. Hơn nữa, cái kia mã phỉ thủ lĩnh vẫn không có ra tay. Người cũng từng trải qua của hắn khủng bố, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta chạy đi. Tư Lăng bọn họ chỉ là chịu chết mà thôi. Từ Càn dựa vào một cây đại thụ nói, tay phải của hắn che ngực, máu tươi từ trong đó ồ ồ mà ra.